Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, lớn nhất khổ cực ban đêm. Tối như mực trong phòng, bầu không khí có thể nói là quỷ dị tới cực điểm. Thối Sở Phong, người thật đáng ghét, cố ý đột nhiên hét lên hù dọa ta. Ta có thể không bỏ qua cho ngươi. Muội muội vung lên ống tay áo, miết miệng, một bộ muốn đánh Sở Phong bộ dáng, bước nhanh hướng bên giường đi tới. Đừng nhúc nhích, ta để ngươi đừng nhúc nhích a. Sở Phong thanh âm đều run rẩy, đại não cấp tốc vận chuyển nghĩ đến đối sách. Hừ, tương đương phát ra toàn bộ nhờ giống a. Còn muốn dựa vào nói chuyện lớn tiếng tới dọa người ta. Ta mới không để ý tới ngươi. Sở Tích Tuyết lúc này không đến Sở Phong nói. Thoát thỏa hiệp chuẩn bị hướng trên giường nhảy. Hiện tại nha đầu này bên trong Sở Phong khoảng cách chỉ có 2 mét không đến. Thì hiện tại cái bộ dáng này. Sở Phong cùng Phương Yên Nhiên hai người quần áo chung vào một chỗ. Cũng liền thừa Sở Phong đầu này nội khố. Bị phát hiện tuyệt đối lành lạnh. Lúc này. Sở Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hét lớn, nha đầu, ta để ngươi đừng tới đây, ngươi không nghe à, gian phòng kia có chuột, a, lão, chuột. Vừa nghe đến cái từ này, Sở Tích Tuyết cùng nhìn thấy sư tử giống như, hoa dung thất sắc, chân tay luống cuống co cẳng liền chạy ra ngoài, liền dép lê đều không để ý tới xuyên, bàn chân để trần tử chạy. Liền Sở Phong đều bị cái này chạy trốn tốc độ nhìn ngốc. Trước kia thế nào liền không có phát hiện. Nhà đầu này nguyên lai chạy nhanh như vậy. Đại tỷ, ngươi còn tránh ở trong chăn bên trong làm gì? Mau chạy ra đây a! Sở Phong xốc lên ổ chăn, tức giận nói. Nhìn một chút Phương Yên Nhiên cái kia cảnh xuân lộ ra thân thể mềm mại. Sở Phong lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, tranh thủ thời gian trước mặc quần áo vào, ta lại cùng ngươi thật tốt tính sổ sách. Hừ, tính toán coi như, ai sợ ai. Phương Yên Nhiên hiển nhiên cũng nín đầy bụng tức giận, đứng dậy tại cái kia tiếng xào sạc mặc quần áo. Ngươi nhanh điểm a, mặc không có a. Sở Phong tức giận nói, không có a, chấm ngoặc kép. Phương Yên Nhiên cau mày nói, kỳ quái, ta nội y đi đâu? Sở Phong ngươi thấy sao? Đại tỷ, ta nhìn cái quỷ a ta. Người nào không việc quan hệ cược ngươi trên nội y đi đâu? Sở Phong trợn mắt một cái. Vài phút về sau, Phương Yên Nhiên mới mặc quần áo. Hai tay ôm ngực thở phì phì đứng tại Sở Phong trước mặt. Khuôn mặt ửng đỏ nói. Tốt ngươi cái Sở Phong. Tự ngươi nói, vừa mới ngươi đối với ta làm cái gì? A ha. Sở Phong một mặt người da đen dấu chấm hỏi, kém chút không có lạnh bật cười. Ngươi còn không biết xấu hổ ác nhân cáo trạng trước. Ta mẹ nó còn muốn hỏi ngươi đây. Ngươi thật tốt tránh ở trong chăn bên trong coi như. Ngươi không có việc gì bắt ta. Tiểu huynh đệ làm gì? Phương Yên Nhiên nhất thời khí bộ ngực sữa thẳng lên nằm. Xấu hổ nói, người nào không có việc gì bắt ngươi tiểu huynh đệ. Khẳng định là có chuyện mới bắt có được hay không? Tự ngươi nói, nó vì cái gì êm đẹp bỗng nhiên thì biến lớn, khẳng định là ngươi đang làm chuyện xấu. Sở Phong cũng gấp đầu mặt trắng phản bác, móa, không học thức thật đáng sợ. Thứ này là ta có thể khống chế à? Ngươi nếu là không một chút ôm chặt ta đến mức mất khống chế sao? Ta, ngươi, chấm ngoặc kép. Phương Yên Nhiên nhất thời ngữ nghẹn, lại nghĩ không ra ngôn ngữ phản bác, hồi tưởng lại ngày đó Sở Phong cái kia người xấu trong phòng tắm. Cũng là thấy được nàng cùng Sở Tích Tuyết thân thể mềm mại về sau mất khống chế. Nàng cảm thấy Sở Phong nói tốt, giống có chút đạo lý. Tựa hồ nam nhân kia tên vô lại luôn luôn rất dễ dàng mất khống chế. Hừ, cái kia, vậy lần này là tình huống đặc biệt. Bản cô nương tạm thời tha cho ngươi một lần, không so đo với ngươi. Phương Yên Nhiên hai tay xách eo thon hừ hừ nói, còn cùng ta tính toán. Sở Phong bĩu môi, âm dương quái khí mà nói, trước đó không biết là ai vậy. Khóc hô hào liều mạng nói, ta mặc kệ, buổi tối hôm nay ta nhất định muốn hiến thân cho ngươi. Kết quả hiện tại mới như thế điểm lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Liền trở mặt, nữ nhân a, quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi lớn nhất dối trá. Ta, chấm ngoặc kép, Phương Yên Nhiên mồm mép ở đâu là Sở Phong đối thủ. Tại Sở Phong như thế hai ba lần bên trong, không hề có lực hoàn thủ. Nàng cắn hàm răng kiên trì nói, ai, ai khẩu thị tâm phi, người ta là cảm thấy ngươi trước nói rất có đạo lý nha. Đã ngươi nói các loại đêm tân hôn, lại đem ta chân quý nhất cho ngươi, vậy liền nhất định phải chờ đến lúc đó. Sở Phong nhất thời im lặng, hắn thì tùy tiện nói một chút, cái này nữ nhân ngu ngốc còn coi là thật. Được được, theo ngươi giày vò quá sức, y phục thiếu mặc hết a, xuyên hết rời đi nhanh lên đi. Sở Phong khua tay nói, ếch, luôn cảm giác cái này cảnh tượng cùng lời kịch giống như là thứ cặn bã nam trích lời. Đi thì đi, ai mà thèm. Phương Yên Nhiên hừ một tiếng, đi ra ngoài cửa. Hồ Tương Đương, Sở Phong lúc này mới buông lỏng một hơi. Mẹ, buổi tối hôm nay hắn thật đúng là trong lịch sử lớn nhất khổ cực nam nhân. Cứ như vậy thật tốt ngủ cảm giác, lại bị một cái Phong cô nương mạnh mẽ xông tới vậy mà ý đồ cưỡng ép phía trên chính mình. Thật vất vả ngăn cản được, lúc này thời điểm muội muội còn tới kiểm tra phòng, còn gián tiếp dẫn đến hắn tiểu huynh đệ bị trọng thương. Muốn không phải Sở Phong từ trước đến nay so sánh cơ trí, cùng còn tốt có ác ma chi thân hắn, ngạnh kháng trụ Phương Yên Nhiên, ma chảo, chỉ sợ sang năm hôm nay hắn mộ phần cỏ đều có cao 3 mét. Tổng tới nói, đó là cái đặc biệt mẹ hắn khổ cực ban đêm. Ngày kế tiếp, biệt thự cửa chính, một cỗ đến đây tiếp Phương Yên Nhiên rời đi xe ngừng tại cửa ra vào. Lúc này, Sở Tích Tuyết cùng Phương Yên Nhiên hai nữ chính lẫn nhau ôm nhau. Ô ô, Yên Nhiên tỷ, ngươi cái này muốn đi à? Ngươi rời đi lời nói, ta sẽ rất thương tâm. Sở Tích Tuyết mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Tiểu Tuyết Tuyết, tỷ tỷ cũng rất nhớ ngươi. Thế nhưng là thiên hạ không có không rời yến hội. Phương Yên Nhiên cũng thương tâm nói. Vậy được rồi, Yên Nhiên tỷ, ngươi đi tốt, ta sẽ vẫn muốn ngươi. Sở Tích Tuyết cắn môi đạo. Nhìn lấy tình cảnh này, Sở Phong tâm lý 10 phần im lặng. Hắn làm sao không biết, cái này hai cô nương cái gì thời điểm cảm tình tốt như vậy. Thực sự chịu không được cỗ này ly biệt đau thương. Các loại Phương Yên Nhiên ngồi lên xe vừa rời đi, Sở Phong thì vỗ vỗ muội muội vai, thở dài nói, nha đầu, đừng quá thương tâm, về sau sẽ còn gặp lại. Thế mà, làm Sở Phong ngoài ý muốn là, ha ha, quá tốt, Yên Nhiên tỷ rốt cục đi. Muội muội vậy mà nhảy nhót tưng bừng lên, đôi đuôi ngựa hất lên, đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Sở Phong nhất thời thì nhìn mắt trợn tròn, sững sờ nói, ngươi đây là cái gì thao tác? Muội muội lại là vỗ tay lại là sôi nổi, còn kém không có khiêu vũ, ta đang ăn mừng nha. Yên Nhiên tỷ tại biệt thự bên trong mỗi ngày khi dễ người ta. Hiện tại nàng đi, ta đương nhiên muốn vui vẻ á. Trên thực tế, nàng cao hứng là bởi vì những ngày này Phương Yên Nhiên ở nhà là một cái bóng đèn, ảnh hưởng nghiêm trọng nàng và Sở Phong ở chung. Ngoạn tào, ta liền biết sự tình không có đơn thuần như vậy, quả nhiên vẫn là một đôi nhựa plastic tỉ muội. Sở Phong bưng bít lấy cái chán tương đương im lặng. A, thối Sở Phong, hôm nay tâm tình tốt, giúp người quét dọn gian phòng. Muội muội nhảy cẫng hoan hô nói, quét sạch sẽ thuận tiện buổi tối đi qua ngủ. Sở Phong cũng đành chịu, quét thì quét thôi, vừa vặn để hắn bớt việc. Thế mà, ngay tại muội muội tại đánh quét dọn nhà cửa ở giữa. Sở Phong nhàn nhã ở phòng khách xem tivi thời điểm, trên lầu bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng thét chói tai. "A, Sở Phong, ngươi tới đây cho ta. Chính ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Sở Phong vội vàng xông đi lên xem xét, sắc mặt nhất thời thì hắc. "Mẹ, Phương Yên Nhiên cái này hỗn đản, ngươi nói ngươi đi thì đi, ngươi hắn meo tối hôm qua làm sao đem áo lót rơi vào phòng ta?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,